Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 550, quét dọn khảo sát. Trật tự thánh chỗ thả dù trên hạm, thánh quang nữ thần Cát Vi đang dùng khăn tay lau chùi mình bạch ngân thánh kiếm. Cát Vi, ngươi đều là quản giáo người rồi sẽ đến loại nguy hiểm này địa phương kiếm điểm tín dụng. Còn thật hiếm thấy. Bên cạnh một vị trật tự thánh sở thuộc thần linh tiến tới Cát Vi bên người cảm thán nói, vĩnh tục thánh sở đều hư không trùng tộc cho cắn nuốt. Người chẳng lẽ một chút cảm giác nguy cơ cũng không có sao? Thánh quang nữ thần không hiểu mình đồng liêu tại sao còn có thể như vậy thẳng thắn nói. Bây giờ không phải là đang ở thanh trừ vĩnh tục thánh sở chiến trường trên đường sao? Ngược lại lần hành động này chúng ta lại không chết được. Thánh quang nữ thần đồng liêu là quỷ trá. Thần cùng thánh quang nữ thần yêu cầu nuôi gia đình mang miệng bất đồng. Hắn căn bản không có cái gì tín đồ. Gia nhập trật tự thánh sở thuần túy là vì cuộc sống tốt hơn, hoàn cảnh cùng đồ cái chuyện vui. Lần này vĩnh tục thánh sở bị hư không trùng tộc sở thôn phê. Đối với vị này quỷ trá thần mà nói thì tương đương với là mở rộng một cái chương mới tinh tràng săn. Bắn mà thôi, hoặc có lẽ là một nơi mới tinh trò chơi bản đồ. Nhưng đang lúc quỷ trá thần nói đến một nửa lúc, trong lúc bất chợt không đầu hạm khoang thuyền cửa được mở ra. Tràn ngập ở trong không khí đặc hữu hư không trùng tộc quỷ dị hương thơm trong nháy mắt tràn vào. Toàn bộ thả dù bên trong khoang thuyền. Alo, đó là ngươi thần tuyển chứ? Hắn muốn làm cái gì? Quỷ trá thần từ rất sớm trước liền chú ý tới thánh quang nữ thần bên cạnh thần tuyển. Nhưng bây giờ vị này thần tuyển giả đột nhiên mở ra thả dù hạm cửa khoang. Phải biết phía dưới nhưng là đã bị chuyển hóa thành hư không trùng ổ vĩnh tục thánh sở. Trật tự thánh toàn bộ chuyên môn đang nhập điểm. Ngươi không tất phải ở chỗ này đi xuống. Thánh linh. Thánh quang nữ thần vị này thần tuyển chính là Triệu Minh Duy. Từ thăng hoa thể đánh một trận cùng mặc thì quy hôn lễ đã qua 2 ngày. 2 ngày này thời gian thánh linh thế giới trải qua vô cùng bình tĩnh. Nhưng Triệu Minh Duy lại không có biện pháp bình tĩnh lại. Hắn ở phi thăng con đường lần nữa gặp thánh quang nữ thần sau khi không chút suy nghĩ liền cùng thánh quang nữ thần ký kết rồi thần tuyển khế ước. Đồng thời lấy được tiến vào trật tự thánh chỗ tư cách. Triệu Minh Duy lấy trật tự thánh sở làm môi giới. Đi theo trật tự thánh chỗ, quét dọn tiểu đội, đi tới đã hoàn toàn trùng ổ hóa vĩnh tục thánh sở bầu. Trời, ta lập tức sắp ăn cơm trưa rồi. Sau đó không lâu liền không có thời gian rồi. Triệu Minh Duy ánh mắt nhìn về phía dưới vĩnh tục thánh sở. Bây giờ vĩnh tục thánh sở đã hoàn toàn bị thâm màu tím giáp xác cùng quỷ dị máu thịt tổ chức bao phủ. Loại cảm giác này giống như là vĩnh tục thánh sở cốt sắt thiết cốt lên bao phủ một tầng thâm màu. Tím dáng vóc to mạc nhện như thế. Toàn bộ vĩnh tục thánh sở nhìn lộ ra một loại đặc thù mỹ cảm. Nhưng cái này cái địa phương nhưng là hội chí mạng. Ở thâm màu tím mạc nhện hạ ẩn núp vô số nguy hiểm hư không trùng tộc. Ăn uống, quy người thần tuyển không tật xấu chứ. Mặc dù thánh sở đều có sinh mệnh in hệ thống, nhưng mệnh cũng không phải như vậy nhảy xuống. Quỷ trá thần ở bên cạnh còn không có kêu bao lâu. Triệu Minh Duy liền từ đăng lục hạm lên nhảy xuống. Đăng lục hạm cách xa mặt đất ít nhất có 1000 mét trở lên. Thánh linh trò chơi này cũng tồn tại rơi xuống tổn thương. Nhưng ở sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, niệm thú cuồng hổ vờn quanh ở Triệu Minh Duy toàn thân. Ở Triệu Minh Duy rơi xuống đất sát na, lấy Triệu Minh Duy làm trung tâm mặt đất dẫn phát một trận niệm khí tạo thành nổ mạnh. Chàng này nổ mạnh trong nháy mắt phá hủy chung quanh hết thảy vật kiến trúc cấu tạo. Trong đó còn có bao gồm một cái đi ngang qua vô tội hư không trùng tộc. Ngài đánh chết một cái hư không công binh, lấy được 1481 không điểm kinh nghiệm. Cái này một cái gợi ý của hệ thống từ Triệu Minh Duy đối thoại. khung trúng đạn ra, 14.000 chút kinh nghiệm. Triệu Minh Duy bàn tay nắm chặt chung quanh khuếch tán niệm khí. Đều bị Triệu Minh Duy thu hồi, khiến Triệu Minh Duy khôi phục đại khái kỹ năng tiêu hao 20% lam lượng, thánh linh bản thể bản đồ. Giã đồ 6 thập ngũ cấp quái vật tả hữu kinh nghiệm lượng sao? Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên mang chung quanh hư không trùng tộc đều hấp dẫn tới. Không có bất kỳ sức chiến đấu hư không công binh nhanh chóng rút lui. Thay vào đó là mạnh hơn hư không nhiễu sóng thể cùng hư không thu cát giả. Ở Triệu Minh Duy tính toán trong lúc đã có mấy ngàn con nhiễu sóng thể cùng kẻ thu gặt bao vây. Triệu Minh Duy lập tức hướng về phía cái này hai loại hư không khác trùng tộc ném một cái toàn. Chức nghiệp thông dụng trinh sát thuật đi ra ngoài. Hư không thu cát giả đẳng cấp 75 phổ thông sinh vật trùng tộc. Hư không trùng tộc, thâm uyên nhiễu sóng, vĩnh hằng người, giới ngoại vật, trích viêm chi thần HP, 800.000 phần 800.000, 80 vạn HP. Một loại khác hư không nhiễu sóng người HP cũng liền lật cái lần. Ở 160 vạn đến 170 vạn giữa. Đây đối với hiện giai đoạn thánh linh người chơi mà nói đúng là có chút khó khăn xử lý đối thủ. Nhưng nếu như không coi chúng là trưởng thành trong trò chơi quái vật, mà là trở thành trong thực tế quái vật để đối đãi lời nói, liền giải quyết rất dễ rồi. Một cái giống như đường lang vậy hư không thu cát giả thứ nhất xông về Triệu Minh Duy. Niệm thú long hổ khiếu quang mang đã bao phủ tại Triệu Minh Duy toàn thân. Triệu Minh Duy một cái bên bước tránh thoát cái này kẻ thu gặt đợt tập kích thứ nhất. Đột nhiên đưa tay ra đem để ở cái này hư không thu cát giả bụng của. Một giây kế tiếp cái này hư không thu cát giả cơ thể bắt đầu lõm xuống. Cuồng bạo chân vịt niệm khí chàng bắt đầu phá hủy cái này trùng tộc giáp xác bên trong yếu ớt thể. Xác, làm Triệu Minh Duy thu tay về sau khi cái này dáng gần 2 mét hư không thu cát giả ngã trên đất biến thành một bãi không có giáp xác. Thịt nát không thể động đậy, ngài đánh chết một cái hư không thu cát giả, lấy được 1.280 điểm kinh nghiệm, gấp 10 lần kinh nghiệm trị số. Cái này tương đương với một cái quái vật tinh anh cho kinh nghiệm, làm hệ thống bắn ra nhận được điểm kinh nghiệm EXP tăng lên lúc. Triệu Minh Duy có thể cảm giác được từ nơi này chỉ hư không thu cát giả trên thi thể có một cổ lực. Lượng bị hắn cho cướp đi, cho tới cái này hư không thu cát giả thi thể biến thành cho bụi biến mất ở rồi Triệu Minh Duy trước. Người của, đây là trò chơi quái vật thi thể rất thường gặp thối lui phương thức. Nhưng ở Triệu Minh Duy trong cảm giác, chính là từ thân phệ thần chi lực lượng của thần nắm cái này hư không thu cát giả giết sau khi chết. Nuốt hết nó hết thảy cho mình sử dụng. Rất đáng tiếc là Triệu Minh Duy bây giờ đã đến cấp bậc hạn mức tối đa nhìn. Hắn lấy được điểm kinh nghiệm EXP bị bỏ vào một cái tên là kinh nghiệm đồng hồ cát chảy đạo cụ bên. Trong chứa đựng lên, để phòng tiếp theo thứ đẳng cấp thượng giới hạn tăng lên thời điểm sử dụng nữa. Không làm rơi đồ sao? Triệu Minh Duy mở ra niệm khí cháo đánh lui chung quanh tập lên hắn còn lại hư không trùng tộc. Những thứ này hư không trùng tộc trên người không chỉ không làm rơi đồ. Ngay cả kim tệ cũng không bạo nổ. Đây cũng tính là ở Triệu Minh Duy trong dự đoán. Khảo sát kết thúc, không sai biệt lắm nên hạ tuyến. Triệu Minh Duy đang chuẩn bị tìm một không côn trùng địa phương. Hạ tuyến lúc ăn cơm. Trên trời đột nhiên rơi xuống hai cái không đầu khoang thuyền đập chết định đến gần Triệu Minh Duy. Hai cái hư không trùng tộc, thánh quang nữ thần từ thả dù trong khoang thuyền đi ra. Nhìn nàng biểu tình trên mặt tựa hồ có hơi muốn ói bộ dạng. Ngươi tới làm gì? Triệu Minh Duy có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng thánh quang nữ thần chính là tới đi dạo lên một vòng xem phong cảnh một chút. Ở Triệu Minh Duy trong nhận biết vị này nữ thần chính là một tấm vé máy bay. Nhất định là giúp ngươi. Ngươi đã trở thành ta thần tuyển giả, ta liền tuyệt sẽ không cho ngươi bị những côn trùng kia ăn. Thánh quang nữ thần mặc dù say máy bay, cũng không choáng váng huyết cùng choáng váng sâu trùng. Nàng vừa ra sân trong tay bạch ngân thánh kiếm thì thành công đánh lui ba cái hư không trùng tộc. Chỉ tiếc những thứ này hư không trùng tộc cũng có vĩnh hằng người huyết thống. Thánh quang thần hệ công kích kỹ năng đối với những con trùng này mà nói chẳng qua là trì hoãn bọn họ hành động nhịp bước. Ngươi hẳn biết ta không chết được. Triệu Minh Duy đang khi nói chuyện đã mở ra tiểu địa đồ. Thánh linh tiểu địa đồ chức năng vô cùng phong phú. Trừ đi trụ cột nhất bản đồ chức năng còn có quái vật dò xét chức năng. Cùng chung quanh quái vật thống kê chức năng. Trên căn bản trong phạm vi một dặm quái vật số lượng cũng có thể chính xác thống kê ra. Giờ khắc này tiểu địa đồ lên cho ra con số đáp án dĩ nhiên là 6.700 vạn chỉ. Một cây em bên trong tụ tập hơn 67 triệu chỉ là hư không trùng tộc. Cái này là thế nào nhét tiến vào? Triệu Minh Duy đã không muốn thi lo nhiều như vậy. Số lượng nhiều như vậy sâu trùng không phải là một mình hắn có thể giết chết. Coi như nắm toàn bộ dược động hạch tử công hội gọi tới cũng vô dụng. Ta cũng không chết được. Ta ở sau khi chết có thể thông qua trật tự thánh chỗ sinh mệnh in kỹ thuật sống lại. Thánh quang nữ thần lần nữa dùng trường kiếm trong tay đánh lui một đám sâu trùng kêu. Nhưng ngươi có chỗ đau. Bọn họ sẽ không gấp như vậy với giết chết ngươi. Ngược lại sẽ giày vò ngươi. Triệu Minh Duy dùng rất bình thản nói ra khiến thánh quang nữ thần thủ. Chúng trường kiếm có chút dừng lại xuống chuyện thực. Kia thánh linh ngươi liền. Thánh quang nữ thần xoay người dự định nói với Triệu Minh Duy cái gì. Đó lúc, Triệu Minh Duy trực tiếp lấy ra một quả siêu thời không thiết bị thu hồi vỗ vào bụng của nàng. Chớ phản kháng liền mất hiệu lực. Có chuyện gì Bạch Lan Đức Đảo lại nói. Triệu Minh Duy đang khi nói chuyện liền kích hoạt siêu thời không thiết bị thu hồi. Kèm theo quái dị không gian khiêu dược âm thanh, thánh quang nữ thần tiêu thất ở Triệu Minh Duy trước mặt của. Chỉ còn lại có cùng nàng đồng thời nhảy xuống tham gia náo nhiệt quỷ trá thần. Hiện ở loại tình huống này ta hẳn không biện pháp hạ tuyến. Triệu Minh Duy dòm chung quanh đã tụ, tập trưởng thành thủy triều hư không trùng tộc. Hắn đã không có đảm nhiệm hà địa phương có thể trốn. Vậy thì tới đi, Triệu Minh Duy đột nhiên nắm chặt mình tay phải, hủy diệt niệm khí lấy hắn làm trung tâm hoàn toàn khuếch tán ra. Sau đó không lâu vĩnh tục thánh sở cái này một góc lạc truyền đến vang dội với trong thiên địa long. Hổ tiếng gầm gừ, Triệu Minh Duy phù nhã ly trong phòng. Thánh linh, ngài trở lại. Triệu Minh Duy phù nhã ly có chút lo lắng nhìn từ trên giường tỉnh lại hắn. Mới vừa rồi Triệu Minh Duy tử trận. Đây là hắn ở thánh linh bên trong lần thứ hai tử trận. Lần đầu tiên tử trận là còn không có mãn cấp. Là gặp gỡ yên diệt quân đoàn bị giết chết một lần. Nhưng lần thứ hai tử trận trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì là ở thánh linh bản thể bản đồ cùng Bạch Lan Đức Đảo ra. Cho nên Triệu Minh Duy tổn thất suốt 90% kinh nghiệm. Cái này đã tương đương với ngay ngắn một cái cấp kinh nghiệm. Hắn nhìn một cái mình bị trọng cấu ra cơ thể. Thân thể này khiến Triệu Minh Duy cảm giác có chút xa lạ. Chỉ bất quá hắn tốn một đoạn thời gian ngắn. Liền quen thuộc hệ thống cho hắn trọng cấu ra thân thể mới. Thánh linh, ngài không có chuyện gì sao? Phù Nhã Ly nhỏ giọng hỏi thăm Triệu Minh Duy bây giờ tình trạng có khỏe không? Từ nàng bắt đầu đi theo Triệu Minh Duy trong trí nhớ. Cũng rất ít thấy Triệu Minh Duy tử trận. Ta không sao, ngươi thì sao? Lực lượng của ta cùng ngươi liên hệ với nhau. Phù Nhã Ly ngươi cảm giác vẫn khỏe chứ? Triệu Minh Duy đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi thăm tới rồi mình Phù Nhã Ly. Ta, Thánh Linh ngài đừng lo. Ta chỉ phải ở chỗ này cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy, Triệu Minh Duy lấy ra chứa. Đựng số lớn kinh nghiệm đồng hồ cát chảy. Ra lậu chung một bộ phận kinh nghiệm tràn vào Triệu Minh Duy trong cơ thể bổ túc Triệu Minh Duy lưu. Lạc kia một bộ phận lực lượng. khiến hắn lần nữa biến thành 6 thập ngũ cấp 100% điểm kinh nghiệm EXP trạng thái. Chẳng qua là Triệu Minh Duy muốn lại từ kinh nghiệm đồng hồ cát chảy trong lấy được kinh nghiệm càng nhiều, tăng thêm một bước mình thời điểm lại nhận được một cái to lớn những ràng buộc có hạn chế. Loại này những ràng buộc cũng không phải là tới từ ở Triệu Minh Duy bản thân, mà là tới từ ở trò chơi máy chủ. Thánh Linh ngài tựa hồ rất mệt mỏi, căn cứ phòng mê mệt hiệp nghị, ta bây giờ hẳn nhắc nhở ngài hạ tuyến. Phù Nhã Ly đi tới Triệu Minh Duy mép giường ngồi xuống nói. Nhưng đây là ta lần đầu tiên gặp ngài như vậy dáng vẻ mệt mỏi. Ngài mới vừa rồi đi đâu? Hư không trùng tộc chiến trường. Mệt mỏi nguyên nhân có thể là ta nắm trong túi đeo lưng thuốc đều uống xong. Triệu Minh Duy ngồi ở Phù Nhã Ly trên giường điều chỉnh tinh thần của mình cùng cơ thể. Hắn ở Vĩnh Tục Thánh Sở khoảng thời gian này, Kỳ Quân Tử đã dùng trò chuyện riêng thúc giục hắn gần 10 lần hạ tuyến ăn cơm. Nhưng Triệu Minh Duy dùng rút ra không xuất thân vì lý do tạm thời đẩy xuống. Cuối cùng Triệu Minh Duy cùng quỷ trá thần ở Vĩnh Tục Thánh Sở trùng ổ bên trong không ngừng nghỉ. Đánh nhanh 6 giờ, thẳng đến Triệu Minh Duy trong túi đeo lưng toàn bộ có thể dùng tới dược tề toàn bộ đều hao hết sạch. Triệu Minh Duy cuối cùng tài toàn thân không còn chút sức lực nào nằm ở trùng chiều chính giữa. Lần này chân chính trên ý nghĩa hết đạn hết lương thực thể nghiệm. Cũng để cho Triệu Minh Duy thể nghiệm được lượng MP số này giá trị. Là Thánh Linh cái trò chơi này đến hạn chế người chơi không muốn quá độ hao tổn thân thể của mình mà. Chỉ sợ người chơi trên người có thể trong nháy mắt bổ sung lượng MP dược tề. Một khi kỹ năng thả ra quá nhiều lần sau khi đối với tinh thần lực cùng cơ thể đều có cực lớn tiêu. Hao, bây giờ Triệu Minh Duy lại đi ăn cơm khả năng ngay cả một cái đũa đều không cầm lên được. Ngài cấp bậc đã không thể tăng thêm một bước rồi. Ở nơi nào chinh phạt hư không trùng tộc không có bất kỳ lợi nhuận, Phù Nhã Ly ở Triệu Minh Duy dưới. Sự cho phép đọc đến rồi Triệu Minh Duy cái này 6 trong 4 giờ chiến đấu ghi chép cùng hệ thống. Ghi chép, kết quả cho ra ghi chép. Chỉ sợ là nàng cũng nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Triệu Minh Duy ở nơi này trong vòng 6 giờ giết chết 5.400 chỉ hư không trùng tộc. Từ trong lấy được điểm kinh nghiệm EXP đủ Triệu Minh Duy liên thăng hơn mấy cấp. Chỉ là muốn thử một chút. Triệu Minh Duy nói. Khảo sát, khảo nghiệm kết quả là chúng ta lực lượng bây giờ còn quá yếu. Nếu như sau này muốn cùng Yên Diệt quân đoàn còn có chi kia hư không trùng tộc ở chính diện trên. Chiến trường giao phong, chúng ta không có phần thắng. Triệu Minh Duy không cho là 5.000 con đối với chi kia hư không trùng. Tộc mà nói là một cái con số lớn, bọn họ số lượng còn đang khuếch trương. Thời gian càng lâu bọn họ chỉ sẽ trở nên càng mạnh. Thánh Linh, chúng ta cũng không cô độc. Còn có rất nhiều đồng minh. Triệu Minh Duy Phù Nhã Ly cùng Triệu Minh Duy quan hệ càng giống như là bác sĩ tâm lý quan hệ. Triệu Minh Duy chỉ có thể đối với mình Phù Nhã Ly lõa lồ một ít có liên quan với mình ý tưởng chân. Thật, Phù Nhã Ly có thể làm chính là từ đủ loại phương diện khích lệ Triệu Minh Duy. Đồng minh, dạ, ngài học trò ở nơi này trong vòng 6 giờ viếng thăm qua ta rất nhiều lần. Hỏi ta ngài nhà vị trí, ta nghĩ rằng nàng chắc có trọng yếu sự tình. Ta biết rồi, Triệu Minh Duy nghỉ ngơi tốt sau khi từ trên giường đứng lên. Hắn trước khi rời đi ném một quả thâm màu tím thủy tinh cho Phù Nhã Ly. Thánh Linh đây là cái gì? Lễ vật. Trật tự thánh chỗ đặc sản ta cũng không biết, mới có thể cho ngươi thêm thuộc tính, tìm cái địa phương bày đi. Triệu Minh Duy sau khi nói xong liền đẩy cửa ra rời đi gian phòng này. Khi hắn đi tới dược động hạch tử cứ điểm bên trong lúc, Diệp Lâm Na từ lão xa địa phương sẽ cầm một cái vòi hoa sen vọt tới. Sư phó, ta nghĩ rằng đi chăn nuôi người căn cứ đi làm. Diệp Lâm Na vừa lên đến liền nói ra chính mình tìm Triệu Minh Duy nguyên nhân. Không được, Triệu Minh Duy nghe chăn nuôi người ba chữ kia không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. À, tại sao? Chăn nuôi người bên kia nói ta học niệm năng lực cho hư không trùng tộc chiến huống giúp một tay ôi. Chao, gần đây thánh linh môn đều ở thảo luận sâu trùng đánh như thế nào cái gì? Diệp Lâm Na phồng lên, gương mặt của mình hỏi, viễn trinh hệ thống, Triệu Minh Duy dĩ nhiên biết rõ có thể giúp là ý gì. Viễn trinh hệ thống thông báo Triệu Minh Duy cũng nhìn, nhưng Triệu Minh Duy thái độ giống như mặc thì quy không yên tâm. Ta có thể dẫn ngươi đi chăn nuôi người cơ nhìn một chút. Đổi mới sau cũng đã lâu không đi hắc triều đảo rồi. Triệu Minh Duy ở quấn quýt chốc lát hay lại là thỏa hiệp, viễn trinh thương tiệm đồ vật bên trong cũng không phải của hắn nhu phẩm cần thiết. Nhưng Triệu Minh Duy biết rõ hư không trùng tộc không át chế ở. Đến lúc đó gặp họa là tinh đồ lên tất cả sinh linh. Cho nên Triệu Minh Duy thật tò mò vĩnh tục thánh sở phương pháp là cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.